Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, giám thị, hai năm này, Hạ Cực ngồi ở chỗ này, lúc trước đông như chảy hội tàng kinh các liền thành lãnh cung. Nơi này đã liền một bản công pháp cũng không có, nhưng hắn lại vượt qua, đọc qua cơ hồ tất cả Phật kinh. Phật nói, chư pháp vô ngã. Chúng sinh đều khổ, khổ từ đâu đến, chỉ vì có chấp, đoạn trừ chấp niệm, mới có thể tâm tính sáng rõ, đến chứng bồ đề, nhưng hắn một câu đều không nghe. Hắn vượt qua bàn nhược tâm kinh, đọc 9 ngày 9 đêm, đã rút ra kỹ năng châu, bất động minh vương thân. Tầng thứ 9, ngoặc kép, kỹ năng này châu giấu ở hắn mi tâm trong nê hoàn cung. Nếu như muốn, chỉ cần lấy ra là có thể, nếu như không cần, cũng có thể tồn lấy. Hắn lại lật qua Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang nói, hết thảy hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như xương cũng như điện, ứng tác như là xem. Hắn mặc kệ cái này, nhưng vẫn là đọc 9 ngày 9 đêm, để lấy ra kỹ năng châu, cửu dương tâm kinh. Tầng thứ 9, ngoặc kép, sau đó hắn lại đọc Địa Tàng Kinh 9 ngày 9 đêm, đã rút ra kỹ năng châu, thập bát trấn ngục kinh. Tầng thứ 9, ngoặc kép, Địa Tàng từng có ý nguyện vĩ đại, địa ngục không không, thề không thành Phật, hắn không có dạng này ý nguyện vĩ đại, nếu có, cũng không phải cái này, bởi vì, hắn không phải Phật, hắn chẳng qua là một cái chết mẫu thân, bị cầm tù tại thâm cung. Không người hỏi thăm hoàng tử, dã tâm cũng không nhiều, chấp niệm lại có không ít, thân là bồ đề thủ, tâm là tấm gương sáng, lúc nào cũng cần lau, chớ làm chọc bụi trần. Hạ Cực lắc đầu cười cười, ngồi tại phía trước cửa sổ, này phương Bắc hoàng đô mùa đông trời cao, sao mà giống như cái kia thiên quân vạn mã xung phong xa trường. Đầy trời lông ngỗng, đều như chân cụt tay đứt, tuyết chảy thành sông, toàn bộ tàng kinh các kinh văn, hắn đã đều lật khắp, chân chính có thể rút ra xuất thần công kinh văn cũng là cái kia ba quyển. Còn lại phần lớn là đã rút ra một chút như là Tiểu La Hán quyền, Phục Hổ kinh, Thiết Bố Sam, Kim Trung Cháo, Đường Lang Chảo, Bá Vương Chỉ, Thiết Nghiêu Lực, Toàn Phong quyền. Loại hình võ công này chút kỹ năng châu hắn nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp nhét vào nguyên thần bên trong, cũng không có ý định sử dụng. Tham thì thâm, sẽ công pháp càng hỗn tạp, cũng thì càng khó đạt đến vô thượng cảnh giới. Ngược lại Hạ Cực là cho là như vậy. Hắn xuyên qua trước cũng nhìn qua một chút tiểu thuyết võ hiệp, tỉ như Cô Tô Mộ Dung Thế Gia, Thông Hiểu Thiên Hạ Võ Học. Cái kia Mộ Dung Phục đưa tay ở giữa mỗi lần biến chiêu đều có thể dùng ra khác biệt công pháp. Nhưng thì thế nào đâu? Nhiều, cũng không là tốt, cho nên, hắn chỉ lấy tam môn, bất động minh vương thân, cửu dương tâm kinh, thập bát trấn ngục kinh. Bây giờ, hắn tại chờ hiện tại Như Lai kinh, bởi vì Lôi Âm tự là thương triều hoàng đô phụ cận chùa miếu lớn. Mà hắn tại này trong thời gian 2 năm đã phát hiện. Càng là cổ lão mà chất chứa vô thượng triết nghĩ sách càng là dễ dàng rút ra xuất thần công. Lôi Âm tự tại Đại Thương Kiến Quốc ban đầu liền xuất hiện, mà hiện tại Như Lai kinh chính là Lôi Âm tự Đại Thừa Kinh Văn. Hắn cần bản này kinh văn, nhưng Hạ Tiểu Tô có thể vì hắn làm ra sao? Hắn không biết, nhưng hắn đã không có dư thừa lựa chọn. Hắn liền một người muội muội, liền một thân nhân như vậy, toàn thành hoàng cung, hắn vừa mới nói nhị hoàng nữ, tứ hoàng nữ, bát hoàng nữ, mặc dù hết sức ưu tú, nhưng các nàng cộng lại, cũng không sánh nổi Hạ Tiểu Tô một sợi tóc. Tuyết trắng rơi xuống một đêm, sáng sớm hôm sau, tuyết ngừng, cung nữ đưa tới đơn giản cháo hoa cùng một chút ăn với cơm nhỏ trà bánh. Hạ Cực ôn hòa nói tiếng cảm ơn, sau khi ăn xong lại phải giúp cung nữ nắm cái chén không thả lại hộp cơm. Cái kia cung nữ vội vàng đi đoạt trở về cái chén không. Hoàng tử mặc dù nghèo túng, nhưng cũng không phải nàng có thể đắc tội nổi, nhưng cũng không biết tại sao. Hoàng tử khác khí chàng cực lớn, chẳng qua là tới gần từng chút một, đều cảm thấy nghẹt thở. Duy chỉ có vị này thất hoàng tử lại là bình dị gần gũi. Nhưng cung nữ mặc dù trong lòng như thế cảm thấy, lại cũng không dám bởi vậy đi mạo phạm đáp lời. Trong cung đầu quy củ rất nhiều, không có người quên quy củ cùng tôn ti quý tiện, bởi vì quên đều đã đi đầu. Cung nữ mới đi ra khỏi mấy bước, liền nghe đến trong tàng kinh các truyền đến thất hoàng tử bình tĩnh đọc kinh văn tiếng. Tu Bồ Đề, Phát Ân Nậu Đa La Ba Miểu Ba Bồ Đề Tâm Người. Tại hết thảy Pháp, ứng như là biết, như là gặp, như là tin hiểu, không sinh Pháp tướng, Tu Bồ Đề, nói Pháp tướng người, Như Lai nói tức phi Pháp tướng, là tên Pháp tướng, thanh âm ôn hòa công chính, như là thường ngồi thanh đăng của Phật trước cao tăng, nhường cung nữ tâm cảnh đều bình hòa rất nhiều. Cũng làm cho đang ở 300 mét bên ngoài một chỗ tứ giác trong lương đình thái giám âm thầm nhẹ gật đầu. Hạ Cực đọc 2 năm Phật Kinh. Thái giám này cũng giám thị bí mật 2 năm. Thái giám là cao thủ. Trong cung người gọi hắn Mai Công Công. Hắn là thiên tử gần tùy tùng đại tổng quản người. Đến trạng vạng tối, Hạ Tiểu Tô mới vội vàng cất bao vải Phật Kinh chạy đến tàng kinh các. Còn không có tới gần lầu các, một cái mặt béo mang cười thái giám liền tiến lên đón. Hạ Tiểu Tô xem xét là Mai Công Công, nàng càng là cúi đầu nghiêng người nhường nhường. Nàng mặc dù là cái hoàng nữ, nhưng căn bản không có cách nào chọc một cái nổi tiếng công công. Liền nghĩ tới gần chào hỏi, sau đó liền thác thân mà qua. Nhưng Mai Công Công rõ ràng không chuẩn bị để cho nàng đi qua. Tay hắn nâng phất chân cản ở nửa đường, dắt vịt đực cuống họng giọng the thé nói: "Hoàng thượng nhường thất hoàng tử tụng Phật hối lỗi, cửu công chúa nhưng chớ có mang chút thượng vàng hạ cám sách, đi loạn thất hoàng tử thanh tu, này nếu là hoàng thượng biết, nhưng là sẽ long nhan giận dữ." Hạ Tiểu Tô dọa đến hai mắt đều ướt. Nàng vội vàng nói: "Mai Công Công, đây chỉ là Lôi Âm tự hiện tại Như Lai Kinh. Huynh trưởng để cho ta mượn tới nhìn qua." Mai Công Công con ngươi giật giật. Đây là thật là làm cho nhà ta mở rộng tầm mắt. Thất hoàng tử làm thật một lòng cầu Phật. Hạ Tiểu Tô liên tục gật đầu. Huynh trưởng làm người lương thiện, trong lòng còn có từ bi. Hắn trong 2 năm qua vẫn luôn tại tụng kinh. Đưa cho nhà ta nhìn một chút. Hạ Tiểu Tô bất đắc dĩ, đành phải nắm bao vải đưa tới. Mai Công Công mở ra cái kia bao vải, trong bọc quả nhiên thả bản cổ kinh văn. Công Công cẩn thận một chút xem, ta thật vất vả hỏi Lôi Âm tự phương trượng mượn tới, 3 ngày sau còn phải trả lại. Nhà ta biết, không cần công chúa đề điểm. Mai Công Công vừa nói, một bên nhanh chóng tra lấy kinh văn. Vương triều đại thương Phật gia không khí nồng hậu dày đặc, mà Lôi Âm tự lại tại hoàng đô phụ cận. Thái giám này công phu không yếu, tự nhiên cũng là có thể phân biệt ra có phải hay không công pháp. Hắn từ đầu lật đến đuôi, lại đi về nhìn mấy lần. Thời gian một nén nhang về sau, hắn thực sự tìm không ra cái gì lạ. Liền đem kinh văn kia cùng bọc vải cùng một chỗ đưa hồi trở lại. Mặt béo mang cười nói: "Cửu công chúa mau mau đi vào đi. Huynh muội này nha, cũng là có thể thấy một ngày là một ngày rồi." Hạ Tiểu Tô không biết thái giám này có ý tứ gì, cũng không muốn đi hỏi. Nàng như chút được gánh nặng, vội vàng gói kỹ lưỡng kinh văn, xuyên qua hành lang gấp khúc, gõ gõ lầu các môn. "Ca ca, là ta, vào đi." Hạ Cực buông xuống đọc kinh Kim Cang. "Ca ca, đây là ngươi muốn hiện tại Như Lai Kinh. Lôi Âm tự phương trượng đồng ý cho ta mượn 3 ngày. ba ngày sau ca ca nhất định phải trả ta. Hạ Cực gật gật đầu. Hắn cũng không có hỏi Hạ Tiểu Tô là thế nào muốn tới. Đoán chừng quá trình cũng không dễ dàng. Chẳng qua là vuốt vuốt nàng tế nhuyễn tóc. Ôn hòa nói, ba ngày thời gian đủ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.